Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, trở về thực tế. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nói thật, Diệp Trần cũng không biết mình còn có không có khả năng về tới thế giới này. Nhưng cho dù không thể, chờ thực lực cao đến cảnh giới nhất định sau đó, cũng tuyệt đối có thể làm được. Trải qua hệ thống kết toán Diệp Trần vậy mà đạt được ước chừng 3 vạn điểm đánh giá. Chẳng qua là duy nhất khiến Diệp Trần bất đắc dĩ chính là kiếm thần cung này là tử vật, cũng là hoàn toàn thứ thuộc về hắn, nhưng thể tích quá khổng lồ. Cũng có một loại chỗ nhỏ phù có thể đem vật thể chỗ nhỏ. Nhưng kiếm thần cung thiên đại, cho dù rút nhỏ vạn lần cũng lấp không phải tiến vào nạp giới không gian. Cho nên Diệp Trần muốn mang đi, muốn bỏ ra điểm đánh giá khiến hệ thống đại lao. Không quan trọng, cái này đã rất ngoài Diệp Trần dự liệu. Ở hệ thống kết toán bên trong, cái này 3 vạn điểm đánh giá, có 2 vạn năm là thay đổi kịch bản có được, 5.000 đến từ kiếm thần cung. Chẳng qua có điểm đánh giá chính là tốt, hệ thống cũng khó được hào phóng một lần. Bởi vì truyền tống nhân viên quá nhiều cùng kiếm thần cung quá khổng lồ nguyên nhân. Cho cái định chế phục vụ, ở bỏ ra ước chừng 5.000 điểm đánh giá về sau, Diệp Trần trước tiên có thể trở về, sau đó lại tiến hành triệu hoán, thông thiên cột sáng từ hư vô mà đến, đem Diệp Trần bao phủ. Không bao lâu, Diệp Trần thuận lợi lặng yên không tiếng động biến mất ở thế giới này. Từ đào hoa sơn đỉnh cung điện hiện ra thân hình, Diệp Trần đầu tiên là cho lão gia tử bên trên nén hương. Sau đó thông qua lỗ sâu biến mất trong nháy mắt ở trong vũ trụ mịt mờ. Vũ trụ mịt mờ mặc dù vô cùng lớn, nhưng thích hợp tinh hệ cũng rất ít. Sinh mệnh tinh cầu càng một viên cũng không phát hiện. Chẳng qua cũng may Diệp Trần ở một mảnh cực độ xa vời tinh vân bên trong phát hiện một viên tương tự hỏa tinh tinh cầu, chẳng qua là hàng tinh chừng 3 viên. Chẳng qua cái này cũng không quan trọng, bằng vào Z văn minh khoa học kỹ thuật, cho dù 30 viên hàng tinh cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại còn có trợ giúp. Hệ thống, Diệp Trần nói thẳng, không cần Diệp Trần nói, hệ thống cũng có thể hiểu Diệp Trần tâm ý. Nguyên bản yên tĩnh lại bởi vì đến gần hàng tinh cực nóng hư không trong nháy mắt xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, chính thức chủ thể kiếm thần cung. Nhìn biến thành ám kim lưu quang đi tới trước mặt Diệp Trần hành lễ trăm người. Diệp Trần nhẹ giọng nói, sau đó các ngươi liền tạm thời lưu lại mảnh tinh vực này. Trừ tọa độ chỗ tinh hệ, những tinh hệ khác các ngươi có thể tùy ý thăm dò. Chẳng qua không được chạy quá xa, cần tuân thần của ta tên. Ở dưới sự dẫn đầu của kiếm y, trăm người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất hướng Diệp Trần hành lý. Chẳng qua là đi tới nơi này trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có chút ít không rõ. Bởi vì thế giới này gần như không có linh lực, năng lượng tối cũng không so bằng bên trên trước đó. Đợi chút nữa ta sẽ đưa hai người tới kiếm thần cung nghiên cứu một vài thứ. Chẳng qua là vừa dứt lời, Diệp Trần thuận lợi lại tăng thêm một câu, nghiên cứu thuộc về nghiên cứu. Đừng cho phá phôi kiếm hắn thần cung hết thảy. Trong miệng Diệp Trần hắn này, nói chính là Ivan lão đầu này, gia hỏa này chắc chắn sẽ có chút ít ý nghĩ điên cuồng cùng thí nghiệm. Hơn nữa bất kể hậu quả, Diệp Trần ở thời điểm còn tốt, nếu như Diệp Trần không ở, ai biết còn có làm ra chuyện gì tới. Giao phó xong, Diệp Trần liền trực tiếp về tới Diệp Tinh, đem tình hình nói rõ về sau. Ivan trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Sau đó ở Diệp Trần liên tục cảnh cáo bên trong, trực tiếp mở ra cự hình lỗ sâu, đem trụ sở này của Ivan đều truyền tống đến trên viên tinh cầu kia. Lần nữa đem cần lời nhắn nhủ đồ vật nói rõ ràng. Diệp Trần rốt cuộc về tới Diệp Tinh, vừa dứt ở Diệp Tinh trong đào hoa cốc, tứ nữ cùng một đám thần khí thuận lợi tiến lên đón. Lại là Diệp Chân không có cùng tứ nữ nói. Trước kia Nazican cứ động tĩnh cũng không nhỏ, tứ nữ như thế nào lại cảm giác không tới? Chẳng qua chờ phân phó hiện trong đường Diệp Chân đốt lên cống thơm. Hơn nữa Diệp Chân không có tận lực che giấu đi hơi thở. Tứ nữ chỗ nào còn có thể không biết phu quân nhà mình đã trở về. Chẳng qua khiến Diệp Chân may mắn chính là mình cũng không có xui xẻo như vậy. Mặc dù thời gian loạn, nhưng thế giới hiện thực cũng chỉ là qua 4 tháng mà thôi. Còn tốt, đầm thủy ra bên trong vườn. Tứ nữ gần sát Diệp Chân đối diện ngồi xuống. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là như chút được gánh nặng vẻ mặt. Một mực đến một lần Diệp Chân đều là cố định mỗi tháng vừa trở về. Lần này vậy mà 4 tháng mới trở lại được. Nếu không phải cùng Diệp Chân tính mạng tương quan Xích Nhi các nàng bình an vô sự, tứ nữ đều muốn hoài nghi Diệp Chân có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một hồi lâu an ủi qua đi, Diệp Chân đem mặc vượt qua thế giới phát sinh hết thảy đô sự vô cự tế nói ra. Trong lúc đó cũng không có kinh hiểm, tứ nữ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Vậy Kê Sa đẹp không? Một mực nghiêng tai lắng nghe Triệu Mẫn bỗng nhiên lên tiếng nói. Diệp Chân biết đến Triệu Mẫn chẳng qua là đang nói đùa. Thuận lợi cũng cười nói, lại đẹp cũng không kịp bốn người các ngươi nửa phần. Hì hì, không nghĩ tới phu quân cũng học xong miệng bỏ ra, chỉ nhược hé miệng cười khẽ. Cũng 4 tháng qua khứ, địa cầu nhưng có phát sinh đại sự gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mặc dù thông qua kiếm võng Diệp Chân có thể trong nháy mắt biết được tất cả chuyện, nhưng kể từ đó vị diện có chút quá mức không thú vị. Mượn cơ hội này, còn có thể cùng mình bốn vị phụ nhân nhiều lời nói chuyện. Đại sự cũng không có gì, chính là kia cái gì Baker, làm cái liên minh tới chế tài Z, muốn thu được kỹ thuật hiện thực ảo, mấy cái này ông lão quá hỏng. Ta trực tiếp dùng kiếm võng sửa đổi trí nhớ của bọn hắn cùng đối với kỹ thuật hiện thực ảo thái độ. Đúng, phu quân trở về vừa vặn, nói Triệu Mẫn chợt nhớ tới cái gì. Đột nhiên đứng dậy nhảy cẫng nói, thấy Triệu Mẫn cái này bức cao hứng sức lực, Diệp Chân mày kiếm gầy nhẹ, chẳng lẽ lại ngươi khiến cho cái kia trò chơi quá tốt hôm nay thượng. Tuyến, Triệu Mẫn bộ dáng đáng yêu bỗng nhiên điểm một cái đầu nhỏ. Thải Lân mỉm cười, nhẹ giọng nói, cũng không biết Mẫn muội đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Làm cho cả địa cầu, tất cả đem bán nón trò chơi ảo quốc gia, nắm trong tay tất cả ngân hàng đã cùng trò chơi tiền tệ kết nối, trò chơi hình như thành thế giới. Thứ hai, cái này thuận lợi đưa đến đại lượng nhân viên nghỉ việc chuẩn bị ở trong game kiếm ăn, Thải Lân một. Hạng đến bây giờ trên địa cầu tình hình liền có chút ít giờ khóc giờ cười. Chẳng qua là trò chơi mà thôi. Thải Lân nghĩ không thông những người kia vì sao lại điên cuồng như vậy cũng lười suy nghĩ. Đây là chuyện tốt à. Triệu Mẫn không thuận theo giải thích, mặc dù có rất nhiều người nghỉ việc làm đồng thời cũng có càng nhiều cương vị, mọi người tiền lương cũng đề cao rất nhiều. Trò chơi 4 giờ, cố gắng một chút tối thiểu nhất cũng có thể kiếm lời 200-300 khối. Hơn nữa giá hàng cũng giảm xuống, đơn giản một công nhiều việc. Diệp Chân mặt cười mang theo nụ cười nhìn Triệu Mẫn, địa cầu thế nào đều là chuyện nhỏ, chỉ cần tứ nữ vui vẻ là được. Chẳng qua khiến Diệp Chân cùng ba nữ cười khổ chính là còn có 2 giờ chính là trò chơi mở ra thời gian. Triệu Mẫn không phải khiến tất cả mọi người gia nhập vào, mọi người cũng không tốt gọi Triệu Mẫn tính chất. Hơn nữa đối với cái này game giả lập cũng đều thật tò mò. Thuận lợi đồng ý xuống dưới. Còn muốn 2 giờ, thật nhàm chán a. Thất Tinh Long Uyên người này nằm ở trên bàn. Nghe vậy, Triệu Mẫn cười trộm một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu tất cả mọi người đã đợi không kịp. Dù sao chúng ta có quyền hạn tối cao, trước thời hạn tiến vào thôi. Như vậy không tốt đâu. Thất Tinh Long Uyên tuy là nói như thế, nhưng trên mặt nữ cười khan lại bán hắn chân thật tâm tình. Diệp Chân mỉm cười, tất cả mọi người có quyền hạn liệt kiểm kiếm võng, tự nhiên không cần nón trò chơi ảo làm môi giới, trực tiếp thuận lợi đăng nhập vào trò chơi, đề cử đô thị đại thần già làm sách mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.